Bí thư trùng sinh, chương 1028, ban ngành cứng rắn đội ngũ gào khóc, góc chuyện audio.com, đám người ở khắp chung quanh nghe nói nhà bí thư thị ủy có chuyện thì vội vàng chạy đến, tất nhiên bọn họ căn bản không giúp đỡ được gì, nhưng dù sao thì bọn họ cũng là gia đình cán bộ, ít nhất cũng phải biểu hiện một chút trước mặt bí thư Vương chứ. Vương Tử Quân nhìn tình huống ồn ào rộn rã, thế là đầu tiên cho Mễ Hoa Lâm đưa Trịnh Khiếu Nam đã ngất xỉu đi ngay, sau đó đi ra cảm tạ hàng xóm đã quan tâm, mất hơn nửa giờ thì bầu không khí mới yên tĩnh trở lại. Ba chiếc xe cứu thương của bệnh viện được phòng y tế thành phố La Nam điều động đến cũng xem như phát huy công dụng, Trịnh Khiếu Nam nhanh chóng được cứu tỉnh. Gia đình Vương Tử Quân không có việc gì, tất nhiên là sẽ có kẻ vui có kẻ không cam lòng. Trình Tự Học là chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, khi nhận được tin tức này thì khẽ vỗ đầu, chỉ sau giây lát thì bừng tỉnh. Sáng nay lão đi làm và thấy mắt trái cứ nháy liên tục, ngồi làm việc trong phòng mãi không tập trung, xem ra bây giờ đã tìm được nguyên nhân, thì ra trong khu nhà thị ủy phát sinh sự việc như vậy. Trình Tự Học thầm nghĩ như vậy, thế là không khỏi nhìn vào mi mắt của mình, tuy có chút tác dụng nhưng cảm giác vướng bận cũng làm người ta khó chịu. Trình Tự Học ngồi trong phòng uống hết ly trà, sau đó mới nghi rằng mình không nên ở lại đây, nhanh chóng đưa người đến nhà an ủi bí thư Vương. Anh Lý, các anh về trước đi, tôi về nhà một chuyến. Trình Tự Học rời khỏi nhà Vương Tử Quân, sau đó mở miệng nói với các vị phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân. Hội đồng Nhân dân vốn cũng không có gì bận rộn, Trình Tự Học lại là người đứng đầu, tất nhiên không ai ép lão đi làm đúng giờ. Sau khi nói vài lời cáo biệt thì đừng ai nấy đi. Trình Tự Học đi vào nhà mình, lão dùng chìa khóa mở cửa, không khỏi nuối tiếc thầm nghĩ. Trịnh Khiếu Nam này đúng là không ra gì, mở miệng là nói mình có bản lĩnh thế nhưng chạy vào nhà Vương Tử Quân lại không làm ai bị thương, thật sự uổng cho danh tiếng lòng lang dạ sói, còn bị người ta đánh cho ngất xỉu. Nếu Trịnh Khiếu Nam giết chết một hai người thì hay quá. Trình Tự Học thầm thở dài một hơi, lão đẩy cửa đi vào nhà, chợt thấy vợ nằm chồng vó trên sàn nhà, máu tươi chảy từng dòng trong nhà như một con giun. Người đâu? Trình Tự Học nhìn vợ mình chết trong vũng máu, thế là không khỏi gào lên một tiếng kinh thiên động địa. Khi lực lượng cảnh sát thành phố La Nam đang ở vào trạng thái cực kỳ căng thẳng, lúc này một hội nghị thường ủy đang được tổ chức ở tỉnh ủy. Hào Nhất Phong là người cuối cùng đi vào phòng họp, sau khi nói hai câu với nhóm người Thạch Kiên Quân, lão tuyên bố bắt đầu hội nghị. Hội nghị thường ủy lần này tổng cộng có 5 chương trình nghị sự, những chương trình nghị sự có liên quan đến phương diện ổn định kinh tế đều đã được xử lý từ trước, thế cho nên cũng không sinh ra bất kỳ tranh luận gì ở phương diện này. Sau khi chương trình nghị sự thứ tư được thảo luận xong, phòng họp trầm mặc trong giây lát. Các vị thường ủy, tỉnh ủy đều biết chương trình nghị sự cuối cùng mới thật sự thú vị, vì nó liên quan đến vị trí chủ tịch thành phố La Nam. Tuy chỉ là vị trí chủ tịch thành phố nhưng vấn đề này đã được Vương Tử Quân phản ánh nhiều lần, chính là kiên quyết phản đối Lục Ngọc Hùng tiến lên làm chủ tịch thành phố La Nam. Nhưng Vương Tử Quân lại chỉ nói ra một vài vấn đề có liên quan, và tốt nhất là không nên đề bạt Lục Ngọc Hùng. Hào Nhất, góc chuyện audio.com, phòng lại có thái độ cực kỳ rõ ràng, đó là phải đề bạt Lục Ngọc Hùng. Vì chuyện này mà lão đã nói chuyện với không ít thường ủy, tỉnh ủy, yêu cầu bọn họ không nên bị người bên dưới mê hoặc, nhất định phải giữ quyền uy cho tỉnh ủy. Lúc này chúng ta nghiên cứu về vấn đề nhân sự cho thành phố La Nam. Hai ngày trước trưởng phòng Tiền Giang đã nói với tôi, đồng chí chủ tịch Lý Quý Niên của thành phố La Nam đã công tác không ít năm, đã đến thời điểm nên thay phiên. Mọi người nên cho ra lời đề nghị, để xem nên chuyển đồng chí Lý Quý Niên đến vị trí nào thì phù hợp. Hào Nhất Phong mở miệng, tuy nói là cho mọi người thảo luận thế nhưng thực tế lại vẫn là chính mình làm chủ, đã quyết định sự kiện này, đó là Lý Quý Niên phải rời khỏi La Nam. Hứa Tiền Giang rất phản cảm với lời nói thoái thác của Hào Nhất Phong, rõ ràng là Hào Nhất Phong muốn điều động Lý Quý Niên, đẩy Lục Ngọc Hùng lên cản tay Vương Tử Quân, vì sao lại biến thành Hứa Tiền Giang là người chủ động. Tuy trong lòng không thoải mái nhưng lão là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, lão cũng không nên giải thích điều gì, dù sao thì Hào Nhất Phong cũng đã mở miệng, lão chỉ có thể nói theo mà thôi. Hào Nhất Phong nói xong thì Hứa Tiền Giang trầm giọng nói. Bí thư Hào nói rất đúng, đồng chí Lý Quý Niên công tác thời gian khá dài ở thành phố La Nam, dựa theo quy định luân phiên cán bộ chúng ta cần phải điều chỉnh vị trí của đồng chí này. Thư ký trưởng quan Vĩnh Hạ theo sát tiến độ của bí thư Hào Nhất Phong, hắn thấy Hứa Tiền Giang đã lên tiếng, thế là khẽ lên tiếng phụ họa. Tục ngữ nói cây chuyển thì chết nhưng người chuyển thì sống, một vị cán bộ lãnh đạo nếu cứ để ở mãi ở một vị trí sẽ dễ dàng sinh ra trạng thái ngủ mê, hình thành tâm lý tư duy không tốt. Nếu đổi lại cương vị khác tình huống sẽ khác, cương vị mới sẽ có áp lực mới, sẽ có cảm giác gấp gáp ép buộc mình phải đề cao học tập để thích ứng với công tác mới. vì thế tôi hoàn toàn đồng ý trên nguyên tắc với phương diện điều chỉnh đồng chí Lý Quý Niên. Ba người Hào Nhất Phong, Hứa Tranh Viễn và Quan Vĩnh Hạ đã lên tiếng, Thạch Kiên Quân và Lưu Truyền Thụy còn chưa lên tiếng. Bọn họ cũng chỉ có quan hệ bình thường với Lý Quý Niên, cũng không có hảo cảm đặc biệt, tất nhiên sẽ không vì một nhân vật như vậy mà làm khó cho Hào Nhất Phong. Vì không có âm thanh phản đối nên đề tài thảo luận này nhanh chóng được thông qua, lúc này quan trọng chính là sắp xếp chủ tịch Lý ở vị trí nào cho phù hợp. Những năm nay chỉ cần nhổ một cây cải sẽ xuất hiện một cái hố, nếu muốn đẩy Lục Ngọc Hùng vào thì phải tìm được vị trí sắp xếp cho Lý Quý Niên. Hào Nhất Phong cũng không quá quan tâm đến phương diện sắp xếp cho Lý Quý Niên, đối với lão thì bây giờ quan trọng nhất là đẩy Lục Ngọc Hùng lên vị trí chủ tịch thành phố La Nam. Lão không muốn lãng phí thời gian ở phương diện này, thế cho nên nhìn thoáng qua Hứa Tiền Giang rồi nói. Trưởng phòng Hứa, các anh có ý kiến gì với hướng đi của đồng chí Lý Quý Niên không? Hứa Tiền Giang đã sớm nhận được lời đồng ý của bí thư Hào Nhất Phong ở phương diện này, thế cho nên lập tức nói. Lúc này phòng dân chính đang thiếu một vị bí thư đảng ủy, phòng lao động đang thiếu một vị trí phó phòng thường vụ. Phó phòng thường vụ tuy là cấp bậc giám đốc sở nhưng cũng là cấp phó sở, chỉ là thêm một chữ mà thôi, hai chức vụ kia đều giống hệt như nhau, thế nhưng so ra thì vị trí phó phòng. Cốc truyện audio.com, thường vụ phòng lao động thương binh xã hội tỉnh càng có lợi ích thực tế hơn. Đám người nghe được lời nói của Hứa Tiền Giang, thế là thầm nghĩ phòng tổ chức tỉnh ủy thật sự biết cách sắp xếp người. Phương diện sắp xếp nhân sự hầu như đều do lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy quyết định, đám người nơi đây đều là lão quan trường, bọn họ là những kẻ nghe tiếng đàn biết bài ca, vì sao có ý đi ngược lại ý nghĩ của Hào Nhất Phong. Hứa Tiền Giang vừa nói xong thì Trương Đông Viễn chợt nói. Đồng chí Lý Quý Niên làm chủ tịch thành phố La Nam nhiều năm, tuy giai đoạn trước có biểu hiện bình thường, thế nhưng trong năm vừa rồi lại có thành tích cao. Nếu đánh giá phương diện khách quan, năm vừa rồi kinh tế thành phố La Nam phát triển nhanh chóng, có công lao không nhỏ của đồng chí Lý Quý Niên. Tôi cảm thấy chúng ta nên xem xét hướng đi của đồng chí Lý Quý Niên, bây giờ anh Mã ở Sở Tài nguyên Môi trường đã lớn tuổi, có phải lúc này chúng ta nên đưa đồng chí Lý Quý Niên sang làm phó phòng thường vụ kiêm nhiệm phó bí thư đảng ủy khối cơ quan hay không? Đến khi anh Mã về hưu, đồng chí Lý Quý Niên có thể tiến lên thay thế tiếp nhận công tác. Cách Trương.